Hôm nay, Thiền sư tiếp tục giảng bài kinh Ahara. Chúng ta đã nghe giảng về tham ái và sân hận. Hôm nay, Thiền sư tiếp tục giảng về các ô nhiễm còn lại. Thiền sư giảng pháp và cho thiền sinh trình pháp để hỗ trợ việc tu tập của thiền sinh. Nhưng nếu thiền sinh không chăm chú lắng nghe và cẩn thận làm theo, thì thiền sinh khó lòng tiến bộ. Trở ngại lớn nhất là thiền sinh không kiểm soát được mắt, không thể nhìn xuống. Thiền sinh đến đây là để theo dõi thân tâm của mình. Thiền sinh nên theo dõi thân tâm mình liên tục. Nếu nhìn quanh một lần, thiền sinh sẽ cho phép mình nhìn quanh lần nữa. Vậy muốn thiền tiến bộ, thiền sinh cần nghiêm túc làm đúng theo hướng dẫn, là canh gác mắt bằng cách nhìn xuống, đừng nhìn ngó đó đây, và liên tục theo dõi thân tâm. Đức Phật giảng: Kocha bhikkhave aharo anupanasava tinamitasa upadaya upanasava tinamitasa piyo bhavaya vebulaya ati bhikkhave arati tandi vichambhita hata samado cetaso cha linatam tatha ayoniso manasikara bahulikaro aya maharo anupanasava tinamitasa upadaya Upanasava Thinamitasa Piyo Bhavaya Vebulaya. Này các tỳ khưu, cái gì dưỡng nuôi là thức ăn, làm cho oải oải buồn ngủ Thinamita chưa sinh khởi, có cơ hội sinh khởi, và làm cho oải oải buồn ngủ đã sinh khởi rồi, trở nên lớn mạnh. Này các tỳ khưu, đó chính là sự chán chường, lười biếng, mệt mỏi, buồn ngủ sau khi ăn, và cái tâm thụ động. Thường xuyên hướng tâm không chân chánh đến những điều này là thức ăn làm cho uể oải buồn ngủ chưa sinh khởi, có cơ hội sinh khởi, và làm cho uể oải buồn ngủ đã sinh khởi rồi, trở nên lớn mạnh. Thiền sư nói rằng, có một số thiền sinh dự khóa thiền không có sự tự tin trong tu tập, hay không biết cách theo dõi đề mục, cho nên thường nhúc nhích, gãi ngứa, xoa bóp cơ thể, đứng dậy, tập thể dục, thay vì theo dõi đề mục. Có khi sau khi ăn, thiền sinh cảm thấy buồn ngủ. Không biết cách thiền, không biết cách theo dõi đề mục, hay không hướng tâm về đề mục, cũng làm cho thiền sinh chán nản, do vậy uể oải buồn ngủ có thể phát sinh. Trong khóa thiền như thế này, thiền sinh nên làm theo thời khóa, thực hành ngồi thiền, đi kinh hành và chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Tinh tấn hành thiền theo thời khóa sẽ làm cho chánh niệm và định tâm luôn lớn mạnh, do vậy uể oải buồn ngủ không dễ phát sinh. Và dù uể oải buồn ngủ mệt mỏi phát sinh, thiền sinh dễ dàng vượt qua. Không vượt qua là vì thiền sinh không chú tâm vào việc thiền, không chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày, thường xuyên nhìn ngó đó đây, đi vệ sinh, uống nước hay làm cái này cái nọ mà không chánh niệm vì nghĩ điều này không quan trọng, hay vì chán ngán bị thực hành chánh niệm liên tục. Khi đi kinh hành, thiền sinh không chú tâm bám sát theo dõi chuyển động nơi chân, và khi ngồi thiền, thiền sinh không chú tâm bám sát theo dõi chuyển động phòng xẹt. Cho nên dù thiền cả ngày, nhưng tinh tấn, chánh niệm, định tâm không tăng trưởng, do vậy buồn ngủ, uể oải dễ phát sinh lớn mạnh, có khi kéo dài 20 đến 30 phút và thiền sinh không thể vượt qua. Qua bài kinh này, Đức Phật nói rõ sự chán chường, lười biếng, mệt mỏi, buồn ngủ sau khi ăn và cái tâm thụ động là lý do gây ra uể oải buồn ngủ. Vậy chúng ta cần biết cách hành thiền, cần thường xuyên thực hành chánh niệm, hướng tâm theo dõi đề mục kỹ càng liên tục, dù là khi ngồi thiền, kinh hành hay trong sinh hoạt hàng ngày. Làm được như vậy, chán chường, lười biếng, mệt mỏi, buồn ngủ sẽ không phát sinh và lớn mạnh. Đức Phật giảng tiếp: Kocha bhikkhave aharo anupanasava uddaccha kukkucchassa upadaya upanasava uddaccha kukkucchassa piyo bhavaya vebulaya ati bhikkhave cetaso avupasamo tatha ayoniso manasikara bahulikaro aya maharo Anupanasava uddaccha kukkucchassa upadaya upanasava uddaccha kukkucchassa Yo bhavaya vebulaya. Này các tỳ khưu, cái gì dưỡng nuôi là thức ăn làm cho tâm vọng động, lo lắng hối hận, udacha kukucha chưa sinh khởi, có cơ hội sinh khởi, và làm cho tâm vọng động, lo lắng đã sinh khởi rồi trở nên lớn mạnh. Này các tỳ khưu, đó chính là tâm không tĩnh lặng, cetaso avupasamo. Thường xuyên hướng tâm không chân chánh đến tâm không tĩnh lặng, làm cho tâm vọng động, lo lắng, hối hận chưa sinh khởi, có cơ hội sinh khởi, và làm cho vọng động, lo lắng, hối hận đã sinh khởi rồi trở nên lớn mạnh. Thiền sư giảng rằng, khi tâm không tĩnh lặng, khi tâm vọng động suy nghĩ, thiền sinh nhớ về quá khứ, suy nghĩ đến tương lai, nghĩ về mình, về người, về món ăn, muốn mua xe, đồ trang sức, v.v. Suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện nọ như vậy làm cho tham ái, bực bội, v.v. phát sinh. Dù đang ở trong khóa thiền, cố gắng theo dõi thân tâm này, nhưng tâm thiền sinh luôn vọng động, suy nghĩ như thế, vì bản chất của tâm là vậy. Ai cũng bị suy nghĩ vọng động, và đây là chuyện bình thường. Đức Phật dạy rằng, tâm này như con khỉ liên tục phóng chạy chỗ này chỗ khác. Tâm này như con cá vùng vẫy khi bị kéo ra khỏi nước vì nó không thích nằm trên một đề mục. Khi thiền sinh không biết cách quan sát theo dõi đề mục thì vọng động, lo lắng, hối hận sẽ phát sinh và lớn mạnh. Cách thức theo dõi đề mục là theo dõi đề mục chính cẩn thận và liên tục. Khi có phóng tâm suy nghĩ, thiền sinh cần ghi nhận kịp thời và thiền sinh có thể trở về theo dõi đề mục chính. Thiền sư nói, nếu suy nghĩ liên tục phát sinh trong một giờ, thiền sinh ghi nhận suy nghĩ trong một giờ. Nếu suy nghĩ liên tục phát sinh trong một ngày, thiền sinh ghi nhận suy nghĩ trong một ngày. Nếu suy nghĩ liên tục phát sinh trong hai ngày, thiền sinh ghi nhận suy nghĩ trong hai ngày, mà không cần thắc mắc, khóc than. Không biết cách ghi nhận như vậy, tâm trở nên vọng động hơn, suy nghĩ phát sinh nhiều hơn, và thiền sinh bắt đầu lo lắng vì sao tôi không tiến bộ. Rồi trách móc mình, tôi quả là người vô dụng, và chán nản, bực bội, buồn bã, muốn bỏ về. Nếu thiền sinh biết cách ghi nhận phóng tâm suy nghĩ, tức là khi có suy nghĩ, thiền sinh cần ghi nhận ngay suy nghĩ, hoặc chán, hoặc bực, hoặc tham thích, thì những vọng động phóng tâm suy nghĩ sẽ dừng, không thể làm cho thiền sinh chán nản, buồn bã, đau khổ được. Lời dạy của Đức Phật trong bài kinh này rất quan trọng. Rằng suy nghĩ phát sinh liên tục vì tâm không tĩnh lặng. Thiền sinh cần hiểu rằng, chừng nào tham sân si còn có mặt trong tâm, suy nghĩ tham ái, sân hận v.v. còn sinh khởi. Nhưng khi việc hành thiền tiến bộ, tâm sẽ tĩnh lặng và những suy nghĩ vọng động sẽ dừng. Để đạt tới mức độ này, thiền sinh cần theo dõi ghi nhận đề mục liên tục mà không thắc mắc, buồn bực, khóc than. Thiền sư nói rằng lý do Ngài muốn hành thiền là vì thấy mình có nhiều yếu điểm và muốn loại trừ tham ái sân hận si mê trong tâm. Nhưng Ngài biết mình không phải là loại người trí tuệ vượt bậc, biết mình không thể loại trừ mọi ô nhiễm trong một ngày, một tháng, một năm. Sau khi thiền vài tháng ở Banditarama, thiền sư làm việc tại đây và sang thiền viện ở Mỹ. Sau khi học tiếng Anh một thời gian tại đây, thiền sư muốn dành thời gian hành thiền nhiều hơn. Nhờ hành thiền, sư nhận ra nhiều ô nhiễm trong tâm như tham ái, ái dục, buồn bực, suy nghĩ vọng động, v.v. Nếu đã là người hoàn hảo thì sư không cần hành thiền. Vì biết mình không hoàn hảo nên sư ra sức hành thiền. Trong thời gian đi giảng dạy đó đây ở các nước, sư cũng tranh thủ hành thiền. Và càng hành thiền, sư càng thấy rõ tham sân si vắng bóng trong tâm, có được nhiều lợi lạc. Qua đó, sư càng quý trọng lời dạy của Đức Phật hơn. Đức Phật nói, như người bị lửa cháy xém tóc hay quần áo của mình, người này cần ra sức nhanh chóng dập tắt lửa ngay, bằng không sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Tương tự như vậy, chừng nào thấy ô nhiễm còn sinh khởi trong tâm, thiền sinh cần cố gắng hành thiền nhiều hơn, cần có quyết tâm dũng mãnh ghi nhận đề mục hơn, và vững tin rằng, chắc chắn sẽ có một ngày ô nhiễm hoàn toàn bị loại trừ vĩnh viễn. Thấy mình bị suy nghĩ tham ái sân hận, vọng động hành hạ, thiền sinh muốn chấm dứt những suy nghĩ này trong một ngày là dại khờ, là không hiểu lời Đức Phật dạy. Vậy khi thấy mình bị những suy nghĩ tham ái, sân hận, buồn chán vân vân hành hạ trong một giờ, cả ngày, thiền sinh đừng tự hành hạ mình bằng cách than khóc, phàn nàn, trách cứ, mà cần hạ quyết tâm ghi nhận kịp thời những suy nghĩ này trọn giờ, cả ngày. Hạ quyết tâm tu tập thêm 1 năm, 2 năm, 3 năm, cho đến khi không còn bị ô nhiễm hành hạ. Thiền sinh cần có niềm tin vững chắc rằng, nếu tiếp tục hành thiền như vậy, sẽ có một ngày ô nhiễm trong tâm hoàn toàn bị loại trừ. Đây chính là sự hiểu biết đúng đắn, là suy nghĩ đúng đắn, là suy nghĩ đem về cho chúng ta nhiều lợi lạc. Và rồi Đức Phật giảng tiếp, Kocha Dithave Aharo Anupanaya và Vichikichaya Upadaya Upanaya và Vichikichaya Kiyo Bhavaya Vedulaya Ati Dithave Vichikichataniya Dhamma Tatha Ayoniso Manasikara Bahuligaro Aya Maharo Anupanaya và Vichikichaya Upadaya Upanaya và Vichikichaya Piyo Pavaya Vedulaya. Này các tỳ khưu, cái gì dưỡng nuôi là thức ăn làm cho hoài nghi Vichikichaya chưa sinh khởi có cơ hội sinh khởi và làm cho hoài nghi đã sinh khởi trở nên lớn mạnh. Này các tỳ khưu, đó chính là bất cứ cái gì làm nền tảng cho sự hoài nghi. Thường xuyên hướng tâm không chân chánh đến những điều này làm cho hoài nghi chưa sinh khởi có cơ hội sinh khởi và làm cho hoài nghi đã sinh khởi trở nên lớn mạnh. Thiền sư giảng rằng hoài nghi rất nguy hiểm vì nó gây ra nhiều vấn đề. Thiền sư có thể hoài nghi Phật Pháp Tăng, hoài nghi phương pháp hành thiền, hoài nghi khả năng vị thầy, khả năng của mình. Cứ hoài nghi sẽ tăng trưởng, thì làm sao thiền sư chú tâm hành thiền, làm sao tiến bộ. Đức Phật đã qua đời hơn 2.500 năm. Giờ đây thiền sinh có thể nghe nhiều bài giảng của các vị sư khác nhau và làm cho mình càng rối rắm. Có sư nói rằng thực hành phương pháp Mahasi sẽ đọa địa ngục, không đưa đến Niết Bàn. Chúng ta cần có kiến thức, hiểu biết để nhận ra đâu là lời giảng đúng theo kinh điển, đâu không phải là lời giảng đúng theo kinh điển. Một khi hiểu mục đích thiền, chúng ta sẽ hiểu lời nào đúng, lời nào sai. Mục đích của việc hành thiền, thực hành chánh niệm là để tăng trưởng hay biết và định tâm. Khi phát triển hay biết, định tâm tăng trưởng, sẽ nhận ra thân tâm thay đổi liên tục và làm giảm tham ái. Trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy chánh niệm tỉnh giác liên tục. Khi ngoài thiền, kinh hành, chánh niệm trong hoạt động hàng ngày như khi đi, đứng, nằm, ngồi, co tay, duỗi chân, vấn y, mang bát, khi ăn, khi nhai, khi nuốt, khi dùng nhà vệ sinh, khi đi ngủ, khi thức dậy, khi nói chuyện, khi im lặng, v.v. Đức Phật dạy chánh niệm chi tiết như vậy. Vậy khi hành thiền, cách thức mình thực hành có giống như Đức Phật chỉ dẫn trong kinh điển hay không? Thiền sinh cần hiểu biết như vậy. Dù là thiền sinh hành thiền theo cách thức Goenka, Mahasi hay Bà Ốc, theo dõi hơi thở hay phòng xẹp, thiền sinh cần biết rõ. Sau khi thiền một thời gian 1-2 năm, ô nhiễm trong tâm có giảm hay không? Có còn nhiều ô nhiễm phóng tâm không? Chánh niệm định tâm có phát triển không? Nếu thiền sinh chẳng biết mình có chánh niệm hay không, không biết chánh niệm mình có tăng trưởng hay không, không biết mình có ô nhiễm hay không và ô nhiễm có giảm không? Và dù còn nhiều suy nghĩ tham ái sân hận, dù còn đầy ô nhiễm mà không biết, thì làm sao việc hành thiền của người này tiến bộ? Khi thiền sư đến thiền viện Panditarama hành thiền, sư không hoài nghi về phương pháp và hiểu rằng nếu có chánh niệm sẽ thấy thân tâm thay đổi và loại trừ được ô nhiễm. Rồi sư hiểu vô thường khổ vô ngã và cảm nhận có nhiều tâm từ hơn. Khi đi hành thiền, sư hiểu mình chọn đúng phương pháp thiền và có sự tự tin nên hết lòng tu tập và được nhiều lợi lạc. Sư nói, khi cần có hoài nghi thiền sinh lại không hoài nghi. Khi không cần hoài nghi, thiền sinh lại hoài nghi. Theo cách thức hành thiền ở đây, thiền sinh có thể theo dõi mọi hoạt động của thân, như mang dép, bỏ dép, đóng cửa, mở cửa, ghi nhận đứng khi đứng, ghi nhận ngồi khi ngồi, ghi nhận nằm khi nằm, chánh niệm ghi nhận khi chóng mặt, nhức đầu, đau lưng, đau bụng, tức ngực, v.v. Ghi nhận những gì xảy ra khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, như lời Đức Phật dạy. Tại sao lại thắc mắc hoài nghi? Vậy tại sao theo dõi phòng xẹp nơi thân này không đúng với lời Đức Phật dạy? Thắc mắc hoài nghi như vậy là thiếu hiểu biết đúng đắn, là cái không đáng hoài nghi lại hoài nghi. Hành thiền theo cách thức được hướng dẫn nơi đây, theo dõi kỹ thân tâm này, thiền sinh có được tuệ minh sát, nên có hiểu biết đúng đắn qua kinh nghiệm hành thiền của chính mình. Có hiểu biết đúng đắn sẽ chẳng ai có thể làm chúng ta hoài nghi. Khi đó, dù có người nói theo dõi phòng xẹp không là lời Đức Phật dạy, hoặc cần hành thiền định trước khi thiền minh sát, thiền sinh tự mình hiểu rõ những lời này chính xác hay không. Dĩ nhiên nếu vị thầy dạy không đúng với lời Phật dạy thì thiền sinh có thể hoài nghi, nhưng khi phương pháp tu tập đúng mà thiền sinh vẫn hoài nghi thì thiền sinh chỉ làm cho mình rối rắm, đau khổ mà thôi. Hôm nay chúng ta tìm hiểu năm triền cái, tức năm ô nhiễm là tham ái, sân hận, quẩy oải buồn ngủ, tâm vọng động lo lắng và hoài nghi. Trong bài kinh này Đức Phật dạy rằng khi thiền sinh không có hướng tâm chân chánh, tức là không biết cách hành thiền quan sát các ô nhiễm này, thì các ô nhiễm chưa sinh khởi bắt đầu sinh khởi, và những ô nhiễm sinh khởi rồi trở nên lớn mạnh, làm tâm không được định tĩnh. Thời giờ có hạn, lần sau thiền sinh sẽ nói vì sao có thiền sinh tiến bộ trong việc hành thiền, hiểu rõ vô thường, khổ, vô ngã và phát triển được 7 yếu tố đưa đến giác ngộ. Có người không được như vậy, dựa theo bài kinh này. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.